Thánh Vương, chương 599, trắng trợn thu mua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 599, trắng trợn thu mua. Sau khi 360 thiên sứ được Dương Kỳ truyền thụ phương pháp cô đọng thân thể, hình thể của chúng trở nên nhỏ hơn, biến thành một tiên nhân bình thường giống như nhân loại. Mỗi một thiên sứ đều mang theo sinh cơ vô tận, cho nên trong phủ đệ đã xuất hiện vô số thiên cơ. Các ngươi mau bố trí các đại trận bảo vệ xung quanh phủ đệ, mỗi một người tỏa chấn một trận pháp, ta sẽ cho các ngươi năng lượng thạch xá lợi thôn thiên để tu luyện. Dương Kỳ vung tay, nhất thời 360 viên xá lợi thôn thiên to bằng nắm tay bay ra ngoài. Những xá lợi này liên tục xoay tròn, xâm nhập vào trong trái tim thiên sứ, khiến cho họ có thể tịnh hóa chân khí dị chủng trong người, tăng cường thực lực. Những thiên sứ kia bắt đầu tu luyện, sinh cơ cuồn cuộn không ngừng sinh ra các loại tín ngưỡng, ngưng tụ trên người Dương Kỳ. Dương Kỳ liên tục triệu hoán ác ma từ trong 360 cánh cửa địa ngục tới thiên giới. Những con được triệu hoán toàn là ác ma cường đại, cũng có cảnh giới tiên hầu, nhưng mà không được lợi hại như 360 con thiên kia. 360 con thiên sứ đầu tiên đã được Dương Kỳ tỉ mỉ chọn lựa, số triệu hoán sau này là có bao nhiêu vét bấy nhiêu, hắn không triệu hoán ác ma cảnh giới thấp hơn, vì hiện giờ hắn cần tinh nhuệ chứ không cần nhiều. Quý hồ tinh bất quý hồ đa, sau một tháng triệu hoán, trong phủ đệ Dương Kỳ bây giờ đã có 36.000 con ác ma, nói cách khác, mỗi một con thiên sứ sẽ thống lĩnh 100 ác ma, sức phòng vệ của phủ đệ trở nên kiên cố hơn trước rất nhiều. Xong rồi, bây giờ đã tới lúc đến thương hội của cơ tư tộc mua một số vật tư thời. Hiện giờ ta đã có thể vận chuyển vật tư tiên giới tới hạ giới, xây dựng tinh vực và quốc gia của mình. Sau khi nói xong, Dương Kỳ rời khỏi phủ đệ tiến vào trong vi diện thương nghiệp, đi tới thương hội của cơ tư tộc. Thương hội văn minh thất lạc của cơ tư tộc đã được xây dựng thêm mấy cái, trong khi đó. Thương hội thiên võng, lại im lặng rời khỏi vi diện thương nghiệp, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dương Kỳ biết từ sau khi hắn cướp mất 666 tấm hoàng cổ xà phù, huyền không thiên lại bại trận, cho nên thương hội thiên võng cũng im lặng rút lui. Chúc mừng thân vương Thái Long vệ, trận chiến vừa rồi của ngài đã khiến cho mọi người kinh ngạc, chiến công hiển hách. Dương Kỳ vừa tiến vào thương hội của cơ tư tộc đã có khá nhiều người cơ tư tộc vây quanh, khen ngợi không ngớt. Cơ tư tộc chúng ta đã mua lại con đường của thương hội thiên võng từ tay triều đình, đang xây dựng thêm cơ sở kinh doanh, dự tính thành lập một tổng hội ở đây, tăng cường đầu tư với tiên giới Thái Hoàng Thiên. Gần đây chúng tôi mới tiếp nhận một nhóm hàng hóa mạnh hơn cả cơ giáp chữ Nhật, trong đó có cơ giáp chữ Địa, thậm chí chữ Thiên, chữ Huyền, chữ Hoàng, ngoài ra còn có chiến hạm vĩ đại, người dịch Thanh Thanh Thánh Vương, không biết thân vương có hứng thú hay không? Một người cơ tư tộc có quyền uy lên tiếng, rất tốt, đây là những thứ ta phải dùng tới. Dương Kỳ nhìn không gian xung quanh, quả nhiên thấy nó đã rộng hơn nhiều, không khỏi gật đầu. Chỉ cần có đồ tốt là ta sẽ dùng năng lượng thạch mua hết, giá cả không là vấn đề, hiện giờ ta thống lĩnh hùng binh, cần mua thêm rất nhiều trang bị để tăng cường sức chiến đấu. Được, xin mời vào trong quốc gia của cơ tư tộc chúng ta xem bảo bối. Nguồn VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, ở thế tục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tinh vực Thánh Vương lúc này đang trong tâm trạng hân hoan, răng đèn kết hoa chúc mừng thắng lợi. Bởi vì đại quân của tinh vực Thánh Vương đã công phá xong thánh địa tu chân Phiêu Miễu Chi Quốc, bắt toàn bộ văn võ đại thần, cao thủ quý tộc bao gồm cả một số lão nhân, vật tư, thậm chí kể cả thần tích. Tiến lên, trong ánh mắt của mọi người, trên trời cao, rất nhiều đại quân ác ma và thiên sứ đang di chuyển một thần tích lớn bay tới. Chuyên cái thần tích này là một hình cầu, trong đó ẩn chứa rất nhiều thần khí phiêu miễu, gọi là Phiêu Miễu Chi Nguyên, là thần tích lớn nhất trong Phiêu Miễu Chi Quốc, bên trong có thần trận cổ đại, dựa vào nó có thể tu thành tiên thể, không cần phi thăng tiên giới. Đây cũng là căn cơ của Phiêu Miễu Chi Quốc, đáng tiếc cái thần tích này hiện giờ đã biến thành của Dương Kỳ. Thấy thần tích đã tới, phân thân tiên thai của Dương Kỳ lập tức triệu tập tất cả mọi người tới để bàn bạc. Thông qua cuộc chiến tranh với Phiêu Miễu Chi Quốc, đám huynh đệ của Dương Kỳ đã nhận được không ít bảo bối, kinh nghiệm chiến đấu. Sư đệ, hiện giờ Phiêu Miễu Chi Quốc đã bị diệt trừ, thế nhưng quốc chủ của nước này đã bỏ trốn vào trong một số thánh địa tu chân khác, trong khi đó đám này đã kết thành liên minh, chống lại hành động xâm lược của chúng ta. Hơn nữa một số tiên giới đã bắt đầu kiêng kỵ việc chúng ta phát triển thế lực, cho nên âm thầm phái cao thủ xuống can thiệp, khiến cho chúng ta chỉ còn cách chậm rãi hành động. Đại sư huynh mang theo thần tích đi tới nhìn Dương Kỳ, sau đó nói lại chuyện mình công phá Phiêu Miễu Chi Quốc. Thần tích tuyệt vời, Dương Kỳ vung tay lên, lập tức luyện hóa thần tích hấp thu thần tính bất hủ, sau bay tít lên trời, trông giống như phi thăng. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nguồn VIP Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ ầm ầm. Ngay sau đó, ở trên trời có một cái thông đạo năng lượng được mở ra, năng lượng cường đại tỏa ra xung quanh, một cái cơ giáp từ từ xuất hiện. Cơ giáp này cao tới vạn trượng, có phù văn màu vàng, năng lượng cường đại lóe sáng, dấu vết khó hiểu và pháp tắc không gian quấn ở trên mặt. các loại năng lượng vũ trụ và tài liệu hội tụ thành một cỗ khí tức mạnh nhất, lay động cả những như đại sư huynh, nhị sư huynh, buộc họ phải lùi lại phía sau. Cao thủ, đây là cái gì, không phải pháp bảo, cũng không có khí tức của tiên đạo. Đây là, thứ này là cơ giáp, do cơ tư tộc một nền văn minh máy móc đã biến mất chế tạo ra, chỉ cần có năng lượng thạch là không cần phải dùng tới chân khí cũng có thể sử dụng, có thể giết được cả tiên nhân. Hiện giờ đệ đã tu luyện đạt tới cảnh giới phá toái, cho nên có thể mở thông đạo không gian chuyển vật tư xuống dưới. Đây là một cái cơ giáp chữ thiên, uy lực có thể đánh chết phá toái tầng 6 đỉnh phong, thậm chí gặp tiên tổ cũng có thể bảo vệ mình. Phân thân tiên thai của Dương Kỳ nói, cái cơ giáp này tên là Vũ Tôn, dành cho đại sư huynh, đám cơ giáp tiếp theo thì do mọi người phân phối, dựa vào tu vi và đẳng cấp mà phân phát. Chúng ta nhanh hơn xâm nhập vào nhiều tinh vực chiếm lĩnh lãnh thổ, nhất định phải tín ngưỡng. Ầm ầm, hắn vừa mới dứt lời thì năng lượng cường đại đã giáng xuống, mọi người nhìn thấy rất nhiều cơ giáp xuất hiện. Toái tầng 7, Dương Chiến cũng nhận được một cơ giáp chữ thiên có tên là Võ Niên Hào, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải biết rằng, cơ giáp này có thể chống lại phá hơn nữa, năng lượng thạch đậu xuất thiên của Dương Kỳ hoàn toàn có thể vận uy lực lớn nhất của cơ giáp. Những thứ dụng được cho nên này cơ bản chỉ để bài biện, nhưng vào trong tay Dương Kỳ là nó có đất dụng võ. Tổng cộng phải có tới mấy trăm cơ giáp, những đệ tử nào nguyện ý trung thành thì lực lượng không chế tăng lên gấp trăm lần, việc đánh phá các thánh địa tu chân khác không thành vấn đề. Sau khi bàn giao xong đám cơ giáp, trên bầu trời ì ùng xuất hiện một cái chiến hạm. Toàn thân chiếc chiến hạm này đã vượt qua tiên khí, nhưng cũng không phải thần khí, tỏa sáng tạo thành một vòng sáng ở bên ngoài, lúc thì nó biến thành địa là chiến hạm thực sự, liên tục thay đổi. Thì ngục tu lớn, lúc, đây là chiến long hào, chỉ của tiên giới. Web hạm mạnh nhất trong thương hội của cơ tư tộc tên là Nghiệt, cần có đủ năng lượng thì chiến hạm có thể bắn thủng tinh bích hệ. Cách chương,